Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2181, lục địa băng cầu. Thẳng đến lúc này, Hề Nữ Vương mới ý thức tới tự xem đến chỉ là tàn ảnh. Mà chi kia mũi tên sắc bén kỳ thực từ lâu bắn trúng chính mình. Kinh ngạc, khiếp sợ, sợ hãi. Các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt, nháy mắt từ Hề Nữ Vương trong mắt xẹt qua. Oanh, sau một khắc, một cỗ sức mạnh kinh khủng bài sơn đảo hải, trời long đất lở, bỗng nhiên từ lồng ngực chi kia mũi tên sắc bén bên trong bộc phát ra. A, Hề Nữ Vương thân thể run lên, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Đã bị mũi tên sắc bén trên cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng mang được đánh bay. Bay thẳng ra hơn 20 trượng xa, ầm một tiếng đập xuống ở địa. Khốn nạn, chỉ có điều trong thời gian ngắn, Hề Nữ Vương tựu từ trên mặt đất bắn lên, quỳ rúi xuống ở địa. Nàng đầy đầu tóc đen xóa ra, nhấc đầu mạnh mẽ dán mắt vào đối diện tường thành. Thời khắc cuối cùng, Hề Nữ Vương ở khủng bố bản năng điều động hạ bổ một cái, cứu nàng một mệnh. Nguyên bản bắn hướng về trái tim một mũi tên, chết đi mấy tấc cũng không có khả năng bắn giết vị này Hề Bộ Lạc Nữ Vương. May mắn chạy trốn một mệnh, Hề Bộ Lạc cái kia loại bản tính hung ác nhất thời cũng theo bộc phát ra. Lại dám đối với ta như vậy, đã như vậy, cái kia cũng không trách được ta. Hề Nữ Vương trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia tàn nhẫn. Sau một khắc, nàng một đôi như bạch ngọc cánh tay đè xuống đất, bỗng nhiên một chảo, răng rắc, toàn bộ dưới nền đất phảng phất có một luồng luồng không khí lạnh bị vồ bát mà ra. Ánh sáng lóe lên, tựu ở hai phe địch ta vô số người rung động ánh mắt bên trong. Thiên địa băng kết. Hề Nữ Vương trên người nháy mắt bùng nổ ra từng luồng khổng lồ. Vô hình sức hút, đem phía sau các nước liên quân phương hướng tuyết bọt cùng luồng không khí lạnh hấp dẫn mà đến. Hóa thành từng căn dịch thấu trong suốt băng chùy. Từ dưới nền đất phun ra mà ra, chỉ một cái chớp mắt, này chút băng chùy tựu tăng vọt đến 30, 40 trượng hơn, không chỉ như vậy. Này chút băng chùy ở lấy cấp số nhân điên cuồng tăng trưởng đồng thời, còn giống như là có sinh mệnh, lẫn nhau dây dưa, cấu trúc, trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên hóa thành một mảnh phạm vi quảng đại, ong ong ánh, như mộng như ảo, lục địa băng cầu. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngây dại, băng hệ năng lực. Không nghĩ tới vị này Hề Nữ Vương dĩ nhiên có kinh khủng như vậy băng hệ tu vi. Sáu cây tung bay chiến kỳ hạ, An Lộc Sơn hai mắt mở to, môi rung động, toàn bộ người bất ngờ không ngớt. Năm hệ năng lực tu luyện cực khó, dễ vào nan tinh, từ trước mắt Hề Nữ Vương biểu hiện đến nhìn, nàng không chỉ là băng hệ năng lực già, hơn nữa còn tu luyện đến tột cùng nhất cảnh giới. Tuyệt đối có thể xưng chi là trong thiên hạ số một số hai người mạnh nhất. Đối với An Lộc Sơn tới nói, đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. An Lộc Sơn lôi kéo Hề Nữ Vương ban đầu, có thể ép căn không nghĩ tới điểm này. Mà phía sau, đừng nói là An Lộc Sơn, tự liền Khế Đan Vương đều là một mặt kinh ngạc. Hắn cùng Hề Nữ Vương nhận thức lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng năng lực toàn bộ mở. Bùng nổ ra kinh khủng như vậy thực lực thời điểm. Vương Sung mệnh lệnh thuộc hạ bạo phát cái kia một mũi tên. Xem ra hoàn toàn đem nàng chọc giận. Mà nhìn thấy phía trước Hề Nữ Vương nổi điên dáng vẻ. Tự liền Khế Đan Vương cũng không do dùng mình một cái. Trong thiên địa hàn khí cuồn cuộn. Hề Nữ Vương trong cơ thể cương khí kịch liệt tiêu hao. Nhưng nàng lúc này đã không thể chú ý nhiều như vậy. Đại chiến tuy rằng còn chưa tới kịch liệt nhất thời điểm, nhưng bị Vương Sung lệnh rốt bắn trúng một mũi tên, Hề Nữ Vương hoàn toàn bị chọc giận. Răng rắc, băng cầu tốc độ lan tràn cực nhanh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, kèm theo một trận vang lên giòn giã. Một tòa rộng 5-6 mét, sâu hơn một thước băng cầu đầu tiên liên tiếp đến tường thành. Tiếp theo là thứ hai tòa, tòa thứ ba, thứ tư tòa, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi. Từng tòa khổng lồ, nối thẳng sắt thép pháo đài trên tường thành lục địa băng cầu lập tức xuất hiện ở trong mắt. Khốn nạn, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao. Hề nữ vương nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không ngớt, bất quá mặc dù như thế, ở lấy mạnh mẽ băng hệ năng lực mở ra mảnh này lục địa băng cầu phía sau. Hề nữ vương nhưng là lắc người một cái, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Nàng hiện tại công lực đại giảm, tiêu hao lượng lớn cương khí, đã đánh mất cùng đế quốc các đại tướng chống lại năng lực. Vào lúc này ở lại chỗ này nữa, chắc chắn phải chết, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên a, ở trải qua một đám binh lính thời điểm, hề nữ vương lớn tiếng quát mắng, mấy người các ngươi khốn nạn, còn không mau tới tiếp ứng ta. Nghe nói như thế, phụ cận vài tên võ tướng lập tức dồn dập hướng về hề nữ vương chạy tới. Tự liền xa xa khế đan vương cũng khẽ quát một tiếng. Dục ngựa mà tới, oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay tại giây phút này, ánh sáng lóe lên, lại là một mũi tên đất trời rung chuyển, bằng tốc độ kinh người hướng về hề nữ vương bắn như điện mà tới. Bất quá lần này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, rốt này một mũi tên lại bị tên còn lại cản lại. Chính là ở ngay gần đại tướng Thiết Khế Tế Lạc Lực. Thiết Khế Tế Lạc Lực bản thân liền là Hán Quốc đứng đầu đế quốc đại tướng. Mặc dù là Trương Thủ Khuê cũng khó có thể dễ dàng làm gì được hắn. Lấy năng lực của hắn, đổ đủ để chặn lại này một mũi tên. Khốn nạn, mà một bên khác, hề nữ vương tuy rằng thành công tránh được một kiếp, nhưng cũng dọa được mặt cười thảm trắng. Có như chi sợ cành cong giống như vậy, hướng về xa xa gia tốc mà chạy. Nữ nhân, coi như ngươi cơ linh. Mà sắt thép pháo đài nội bộ, một tòa cao cao nhô ra sắt thép kiến trúc phía trên. Rốt đứng ở một chỗ nóc nhà trên, trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, chậm rãi để trong tay xuống ma thần cung. Toàn bộ Đồng La tộc từ cho tới hạ, toàn bộ đều tôn trọng đại nam tử chủ nghĩa, tuyệt không sẽ đối với phụ nữ trẻ em ra tay. Hề nữ vương mặc dù là địch thủ, nhưng rốt chung quy vẫn còn có chút không xuống tay được. Bằng không, hề nữ vương chưa chắc có thể nhanh như vậy chạy trốn. Cho tới tòa kia băng cầu, rốt cũng không lo lắng. Chỉ dựa vào mấy tòa băng cầu tự nghĩ công phá tòa này sắt thép pháo đài, chỉ có thể nói là nói chuyện viển vông. Duy nhất có chút phiền phức chính là, hề nữ vương đem cái kia chút dầu hỏa toàn bộ đóng băng. Xác thực tạo thành nhất định phiền phức. Tướng quân, như thế nào? Đang trầm tư thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Rốt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh nhỏ gầy bay lên sắt thép kiến trúc. Đồng thời một đường nhảy vọt, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tới mình, chính là Vương Xung bên người tâm phúc Trương Tước. Để vương gia thất vọng rồi, còn thiếu một chút, Rốt không thể giết chết hề nữ vương. Rốt khom người thi lễ một cái, cúi đầu xuống, trong mắt xẹt qua một vẻ xấu hổ. Quân lệnh như núi, thân là bộ hạ, là tối trọng yếu chính là chấp hành quân lệnh. Vương Xung cho hắn ma thần cung, hắn nhưng không có thể bắn giết hề nữ vương. Không quản có hay không có Thiết Khế Tế Lạc Lực ra tay. Đây đều là thiết tranh tranh sự thực. Ha ha, tướng quân không để ý. Vương gia sớm có dự liệu. Một cái hề nữ vương mà thôi. Còn đào không nhúc nhích được đại cục. Tất cả vương gia đều tự có sắp xếp. Tướng quân vẫn là mau trở về phục mệnh đi. Trương Tước cười ha ha. Xem ra không để ý chút nào. Mà đối diện, Rốt nghe vậy, không từ một giật mình, theo bản năng nhìn tới. Bất quá rất nhanh, Rốt tự phản ứng lại, dị vực vương được xưng binh thánh, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, hắn đem ma thần cung giao cho mình đi đối phó hề nữ vương. E sợ không hẳn không ngờ rằng cuối cùng sẽ là kết quả gì. Tất cả mọi thứ chỉ sợ đều ở hắn trong tính toán. Trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn không thể ảnh hưởng dị vực vương phía sau sách lược. Là, Rốt này phải đi phục mệnh. Rốt rất nhanh nhảy hạ trên tường thành, hướng về xa xa mà đi. Giết, xa ra, sắt thép pháo đài ở ngoài. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Nhìn thấy hề nữ vương chế tạo ra tòa này rộng lớn, rộng rãi, đại đảo. Một sát na, các nước binh sĩ đều trở nên hưng phấn. So với lên dây thừng cùng thang công thành, phương pháp này hiển nhiên còn cấp tốc hơn được nhiều. Quan trọng nhất là, nắm giữ như vậy một cái đường bằng phẳng, thậm chí ngay cả kỵ binh cũng có thể trực tiếp xông lên tường đầu. Tất cả mọi người, hướng về, trong đám người, một tên đột quyết võ tướng tay nâng loan đao, đầu tiên xông lên băng cầu. Nhất lúc mới bắt đầu hắn còn cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ sợ này chút băng cầu quá mức yếu đuối. Thế nhưng chiến mã đạp lên, dưới chân cảm giác kiên cố cực kỳ, dường như thật dày lục địa giống như vậy. Thậm chí mơ hồ còn truyền đến một trận sắt thép hồi âm. Quá tốt rồi, trong nháy mắt, tên kia tướng lĩnh tinh thần đại chấn, lập tức nhân mã hợp nhất. Thúc vào bụng ngựa, phảng phất như mũi tên rời cung, hướng về sắt thép tường thành mà đi. Tòa này tường băng mức độ kiên cố vượt xa tưởng tượng, tương đương với trong vô hình nhiều hơn một đạo sắt thép tấm chắn. Ở hộ tống mọi người xông lên đầu tường đồng thời, cũng là các nước liên quân cung cấp một tầng phòng ngự. Cứ như vậy, thậm chí ngay cả xe nỏ có thể mang tới uy hiếp đều bị suy yếu. Các anh em, giết, mà phía sau, thấy cảnh này, đông đảo binh sĩ từng cái tinh thần đại chấn. Hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ dồn dập cùng ở tên võ tướng kia phía sau. Có như bôn lôi xế điện giống như xung phong mà đi. Hơn 700 trượng cự ly nhìn như rất xa, nhưng đối với kỵ binh tới nói, chỉ cần tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, cũng chỉ là trong thời gian ngắn sự tình. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, ở kỵ binh phía sau, Cao Câu Lệ, Khiết Đan, Hề Bộ Lạc, còn có U Châu binh sĩ, dồn dập gào thét xông lên lục địa băng cầu, hướng về xa xa sắt thép pháo đài xung phong. Cheng, một thanh dài 5-6 thước trọng kiếm hàn mang lấp lóe, bỗng nhiên tầng tầng chém vào ở liên tiếp trên tường thành lục địa băng cầu trên. Nhưng mà đem hết toàn lực một đòn, vẻn vẹn chỉ là ở băng cầu trên chém ra một cái khe hở. Mà kiếm ngọn nguồn thậm chí còn truyền ra một luồng cường đại lực phản chấn. Một sát na, trên đầu tường, từng người mặc trọng giáp, nghĩ muốn chém đứt lục địa băng cầu thành phòng bộ đội binh sĩ dồn dập đổi sắc mặt. Hề nữ vương ngưng tụ ra tòa này lục địa băng cầu xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trở về thủ, chuẩn bị tác chiến, một trận hét lớn vang vọng đất trời. Tường thành trên, một tên võ tướng cấp tốc phát lệnh, kỵ binh xung phong tốc độ cực nhanh, nghĩ muốn chém đứt lục địa băng cầu. Hao thời hao lực, hơn nữa đã không còn kịp rồi. Ầm ầm ầm, chỉ có điều chốc lát, đối diện các nước liên quân đã xung phong mà tới, mượn lục địa băng cầu tác dụng, song phương quân đội cấp tốc kích đánh nhau. Hi họ họ, chỉ nghe từng trận mãnh liệt hí lên, từng người thiết kỵ xông lên tường đầu, từng người thành phòng bộ đội binh sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị chiến mã bắn trúng, rơi hạ trên tường thành. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm không dứt bên tai. Bởi vì kỵ binh gia nhập, toàn bộ trên tường thành nhất thời dẫn phát rồi hỗn loạn lung tung. kết trận, một trận giống to vang vọng đất trời. Trên đầu tường, đại đường quân đội cấp tốc biến hóa, bày ra từng cái cường lực trận hình, lấy 6 người tiểu tổ làm đơn vị. Tất cả mọi người công lực nối liền thành một thể, hóa là tấm thép một khối. Lại là một tên thiết kỵ nhân mã hợp nhất, bay vụt mà đến. Bất quá lần này, nghênh tiếp hắn nhưng là 5-6 chuôi lực vượt qua 1000 cân lợi kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.